yêu nhau yêu cả đường đi. Chương 23 đến 1 ngoại truyện 5 yêu nhau cởi áo cho nhau 1. Góc truyện audio.com. Cúc Điện nói sao cũng là chuyện không tốt, mắt mèo Cúc Điện còn chán chê hơn cả dàn nhân viên ra ngoài hiên ngồi quạt ruồi, hưởng chút gió mùa hè. Bởi vậy chuyện mua máy phát điện rất quan trọng, chỉ có điều ít người hiểu được điều này. Cúc Điện là chuyện nhà nhà, người người, cả khu phố này chịu. Ai bảo cậu ra quán cà phê của người ta để rồi cay cú hả? Yêu Chun nhăn nhó nói, dùng kẹp xước vén ngược hết tóc mái của mình ra sau, người vẫn chiếc áo ba lỗ màu trắng, tạp dề đen buộc ngang thắt lưng. Ra đây là để tránh nóng. Quán cà phê kiểu gì mà máy phát điện cũng chẳng có, ông chủ như anh không sớm thì muộn cũng sẽ đổ đốn thôi. Nè, ngồi trong quán người ta rung đùi uống nước mà còn chửi bới om sòm vậy hả? Yêu Chun hung hăng cãi lại, chống nạnh lên hông. Già uống ly nước mấy chục ngàn, máy lạnh không có thái độ phục vụ thì không ra gì. Cái quán này lạ đời chưa, ơ hay. Cái người này, thôi, Yu Chun, thôi mà, trước khi Yu Chun kịp nổi khùng lên thì Yun Ho vô ngăn lại. Chê Chung khịt mũi quay đi, không thèm đôi co nữa. Nhưng chủ quán vẫn chưa bỏ cuộc, nhướng mày quay sang quát bạn mình. Thái độ như vậy là sao? Yun Ho, mày coi lại bồ mày đi nha. Coi lại anh thì có. Chê Chung nói thêm một câu rồi đứng dậy, vươn vai vài cái rồi lấy tay quạt cho mát. Mùa hè đã nóng lại còn Cúc Điện liên miên. Không sớm thì muộn cậu cũng thành cá khô cho mà xem. Dĩ nhiên trời đã nóng rồi, đi gây lộn chỉ sinh thêm khó chịu mà thôi. Nhưng Chê Chung thế nào cũng không nhìn vừa mắt ông chủ Park của quán cà phê mắt mèo được. Đúng vậy, không, sao, vừa, mắt được, bạn bè nghĩa là phải biết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết. Đó chính xác là tôn chí mà Yu Chun luôn đi ngược lại. Chuyện tốt không bao giờ thấy, chuyện xấu thì phải góp mặt cho bằng được. Ví dụ như khi biết Yun Ho là người mà Chê Chung cậu đây thầm quý mến suốt bấy lâu thì thay vì đứng ra giúp đỡ lại bày ra đủ chuyện tai quái, làm lộn tùng phèo hết mọi dự định của cậu. Mà thôi, chuyện đó cũng chẳng đáng là gì. Tất cả mọi chuyện đều không đáng là gì so với chuyện con người này dám ra tay với Junsu. Cuộc đời làm người 22 năm qua của Kim Chê Chung quý trọng nhất chính là gia đình. Không đời nào cậu để em trai đi theo vết xe đổ của mình được. Thật ra anh thấy nó cũng không liên quan lắm. Chê Chung giật mình khi nghe giọng của Yun Ho ngay sát bên cạnh. Anh làm em hết cả hồn. Cậu thở dài một cái. Chuyện em nhờ hôm qua anh đã hỏi chưa? Vụ Yu Chun với Jun Su quen nhau ấy hả? Yun Ho nhướng mày, quay đầu dòm ra sau lưng một cái rồi đáp. Chưa, anh chả biết phải hỏi sao cả. Là sao? Chê Chung nhíu mày, tính tình anh. Người, tốt của người yêu cậu lại trỗi dậy không cần thiết rồi. Chẳng phải đây là chuyện cá nhân sao em? Anh nghĩ Jun Su cũng suy tính kỹ rồi mới. Em biết đó, tới đây thì Yun Ho im luôn, thật hết cách với mấy người này, dĩ nhiên là Chê Chung tin em trai rồi, hoàn toàn tin tưởng. Cậu chỉ là không tin Yu Chun thôi, em vẫn thấy không ổn, Chê Chung thành thật đáp quay ra sau lưng nhìn toàn bộ nhân viên mắt mèo đang ngồi tụ lại một bàn ngoài sân uống nước và ăn kem. Vì Cúc Điện nên quán để chế độ tự phục vụ, đúng là kiểu quản lý kỳ dị, Jun Su vẫn tỏ thái độ bình thường, thật làm cho Chê Chung muốn phát dầu. Lúc nãy cậu cãi với Yu Chun dữ dội như vậy, bình thường Jun Su phải bay vào bênh Chê Chung và mắng cho ông chủ biến thái của mình một trận té tắt rồi. Nhưng lần này thì không, người em trai giấu yêu chẳng có tí tẹo phản ứng nào. Góc truyện audio.com, thản nhiên ngồi uống nước mặc kệ anh hai cãi sao thì cãi. Ba hôm trước tuyên bố mình sẽ đi làm lại ở mắt mèo xong, thái độ của Jun Su với Yu Chun cũng thay đổi hẳn. Vẫn có bất mãn nhưng đi kèm theo đó là sự dịu dàng tiềm ẩn làm xém xíu Chê Chung tức chết. Rõ ràng em trai của cậu đã bị hại. Với ai không với, sao lại là với Park Yu Chun? Yun Ho, nếu bây giờ em nói tụi mình tìm cách phá đám Yu Chun với Jun Su thì anh có thấy em quá đáng không? Chê Chung nhìn anh thành thật hỏi. Em lên cơn gì vậy? Đừng bày trò nữa. Yun Ho nhíu mày nhìn cậu, sau đó thêm một câu. Em càng ngày càng giống Yu Chun rồi đấy. Đúng rồi, tính tốt học 3 năm chưa xong, tính xấu học 3 ngày đã hết. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta không nên chơi với Yu Chun nữa. Anh mau vào trong nghỉ chơi anh ta đi, chúng ta dắt Jun Su về. Chê Chung, làm gì có chuyện em dùng vài câu thành ngữ là anh phải nghỉ chơi bạn thân nhất của mình. Hai chuyện này chẳng liên quan gì tới nhau cả. Yun Ho thở dài, nắm tay người yêu dắt ra ngoài vỉa hè, xa khỏi chỗ cả bầy nhân viên mắt mèo đang ngồi hóng tai nghe lén bọn anh. Mà chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn có chuyện nghỉ chơi hay sao? Em cứ nên để Jun Su sống theo ý nó đi. Trước giờ nó vẫn sống theo ý nó cơ mà, người bị quản thúc là em đây nè. Chê Chung ai oán kêu lên, bắt đầu cảm thấy oan ức vì cả Yun Ho cũng không theo phe mình. giờ anh cũng bênh Yu Chun phải không? Nói rồi cậu im lặng, không thèm nhìn anh nữa. Chê Chung thật sự không hề có ý định phó thác em trai mình cho một người anh chưa thể tin tưởng. Hơn nữa người đó là đàn ông. Hơn nữa người đó là Yu Chun. Yun Ho và Chê Chung đã yêu nhau rồi, và cậu có chết cũng sẽ không buông tha cho anh đâu. Vì vậy nhà chỉ còn Jun Su thôi, dĩ nhiên không tính bé em yêu quý đang nằm trong bụng mẹ của cậu. Em còn nhỏ xíu, chưa ra đời, chưa nhìn thấy thế giới này, cậu không muốn lôi trách nhiệm chút qua em. Nói cho cùng Jun Su cũng là người tình cảm, dù bên ngoài luôn tỏ vẻ cứng rắn không bao giờ nhường bước nhưng bên trong thì lại dễ mềm lòng. Mà rất có thể Yu Chun là một trong những phút mềm lòng đó. Nếu như Jun Su với Yu Chun cũng cảm thấy vui vẻ như em với anh thì chẳng phải mọi chuyện đều tốt đẹp rồi sao? Yun Ho nói khi cả hai đã im lặng một lúc lâu, đi dạo đến góc cuối phố đụng ngay tiệm cà phê gốc cây. Mọi người đang hạnh phúc mãn nguyện với hiện tại thì cứ phải phá hỏng làm gì em? Đúng là anh, người, tốt, Chê Chung cảm thán trong đầu. Anh đúng là làm em tức chết đi được. Dứt câu cậu túm anh lôi vào hẻm nhỏ ngay gần đó, hôn vồ vập. Chê Chung sẽ tính anh hàng xóm này trước rồi giải quyết vụ Jun Su sau. O không ô, điều tốt đầu tiên khi được làm người yêu của Jung Yun Ho chính là gì? Yun Ho là một người có tính hầu hạ, tức là ngoài việc ngồi yên cho anh cung phụng ra, Chê Chung không phải làm gì nhiều. Đúng hơn là đôi lúc muốn cũng không được, mai em đi lên trường hả? Để anh chở đi, chiều tan học chờ anh rước luôn. Nhà hư gì à, để anh qua sửa. Em ăn gì chưa, anh chở đi ăn. Không thích ăn ngoài, vậy vào nhà anh nấu. Chủ nhật này em muốn đi đâu? Tối đi ngủ sớm, anh có mua. Và đại loại là vậy. Chê Chung đang có cảm giác mình đang biến thành heo con hoặc một con mèo béo phì. Sáng chăm, chiều ẩm, Yun Ho cứ như mẹ của cậu vậy. Chuyện này dĩ nhiên là tốt nhưng đôi lúc cũng làm cậu muốn quạo lên được. Chẳng hạn như mỗi khi Chê Chung muốn làm cái gì đó nghịch phá một chút cũng bị cản lại ngay. Nhưng Yun Ho bản chất vốn là anh, người, góc chuyện audio.com, tốt nên cậu cũng chẳng muốn phàn nàn làm gì. Lấy ví dụ chẳng hạn như hai người đi gặp mặt bạn bè ăn một bữa. Mọi người cả nam lẫn nữ sẽ thay nhau bắt chuyện với anh như thể chảy hội. Chê Chung cũng phải bận tiếp bạn của mình, điều đáng ghét chính là Yun Ho rất sợ việc chuyện nhận ra tình ý người khác dành cho mình. Nếu không muốn nói nặng hơn là đần độn, bởi vậy mà tạo cớ cho đối phương tấn công kịch liệt hơn nữa. Chê Chung ghen đến nổi tưởng xông vào được, nhưng dĩ nhiên là không xông vào rồi. Việc đầu tiên cậu làm là giả vờ đánh đổ hết ly bia lên người rồi la ầm lên, tạo dựng một hiện trường vô cùng hoành tráng. Phần sau chỉ chờ Yun Ho nhanh chóng giúp cậu đứng dậy và thu dọn hết tàn cuộc. Không sao chứ, anh nhỏ nhẹ hỏi khi cậu lau phần bị dính trên vạt áo. Cả hai đang đứng ở trong nhà vệ sinh nam. Nước lạnh mà em hơi giật mình xíu thôi. Chê Chung tỉnh bơ đáp, đưa mắt liếc nhìn ra cô nàng xinh xinh hồi nãy còn trò chuyện rôm rả với anh. Dạo này buổi họp mặt bạn bè nào em cũng làm đổ nước thế. Sau này cẩn thận hơn chút, lỡ phải nước nóng thì sao? Yun Ho xả nước rồi vắt khô chiếc khăn tay đưa cho cậu lau mặt. Mình về đi anh, Chê Chung nói sau khi nhìn ra cô nàng kia vẫn còn ngó nghiêng tìm kiếm anh. Nhưng vẫn đang nửa chừng tiệc mà. Em mệt rồi, mình về đi. Cứ thế Chê Chung kéo tọt anh ra ngoài, kiếm đại cái cớ là anh bận việc cậu đi ké xe nên cũng phải về theo. Xong cả hai trốn chạy về nhà thành công. Nhắc tới nhà, chúng ta có điều tốt thứ hai khi được làm người yêu của Jung Yun Ho. Đó là cả hai gần như không bị ngăn cách bởi vấn đề địa lý. Chỉ cần mở cái cửa sổ cũng đã có thể nhìn thấy ánh đèn từ phòng người kia. Với Chê Chung, thích một người là đàn ông và được đáp lại, đó đã là một chuyện rất mãn nguyện rồi. Bây giờ lại có thể ở bên cạnh người đó gần gũi như vậy. Nhân duyên chỉ có thể tốt với cậu đến thế là cùng. Chỉ là Yun Ho không chỉ sống có một mình, gia đình anh còn có ba, mẹ và em trai. Ba và mẹ của anh đã trở về từ chuyến đi du lịch Thái Lan. Hiện tại hai người đang vui vẻ tận hưởng những ngày thư giãn ở nhà trước khi đi tiếp một chuyến du lịch xuyên Việt. Yun Ho nói rằng ba mẹ của anh rất thích đi du ngoạn. Cả hai đều làm những ngành nghề mang tính nghệ sĩ. Ba là cựu tay trống của một ban nhạc rất có tiếng ở Sài Thành ngày đó, giờ vẫn còn rất phong độ. Mẹ là người chuyên vẽ minh họa cho các truyện tranh thiếu nhi ở một nhà xuất bản lớn. Không hiểu sao kết hợp của hai yếu tố hào hoa như vậy lại là một Yun Ho cục gạch và một Trang Min nhìn người bằng nửa con mắt. Nói thật là Chê Chung chẳng ưa gì em chồng của mình, nếu không muốn nói thẳng ra là khắc khẩu, lần nào gặp nhau cũng cãi sống cãi chết, thằng nhóc đó nhỏ hơn anh tới 3 tuổi mà chả dễ thương một tẹo nào. Tại sao buổi chiều được nghỉ hiếm hoi lại phải mở tiệc ở nhà hàng xóm cơ chứ? Trang Min càm giảm khi đang phụ anh trai nướng thịt, hôm nay cúp điện nên quán cho nhân viên về hết, chỉ còn Yu Chun với Yu Hoan ở lại. Thật là làm Chê Chung muốn tự hỏi vì sao ngay từ đầu lại phải mời thằng ngoắt này. Chê Chung là hàng xóm nhà mình cơ mà, chúng ta phải thân thiện với nhau chứ. Yun Ho tự nhiên nói, quay ra sau nhìn phía Xích Đô mẹ anh đang giữ dịch lấy cậu nói không ngừng. Vì cậu học ngành thiết kế đồ họa nên cũng xem như là chung một phần nghề với bác gái. Bồ bịch mà nhà gần nhau thế này vốn rất khó giữ bí mật. Góc chuyện audio.com, Chê Chung nghĩ chỉ cần hai gia đình thân thiết nhau một chút thì dù Yun Ho với cậu có qua lại thường xuyên nhà nhau cũng không bị cho là kỳ cục. Chính vì vậy mà ba mẹ vừa đi nghỉ về, Yun Ho đã dắt cậu về nhà giới thiệu là bạn thân của anh, một người bạn mới, thản nhiên đạp bỏ vị trí mà Yu Chun giữ bấy lâu nay. Nhưng mỗi lần qua nhà Yun Ho được tiếp đãi ân cần, Chê Chung lại có chút nhức nhối trong lòng. Việc này nói sao cũng là dối gạt ba mẹ của anh, nếu hai người biết được thế nào cũng sẽ cảm thấy như bị phản bội một cách khủng khiếp. Chê Chung vì điều này là lo sợ vô cùng, chính vì thế mà không dám qua nhà của Yun Ho nhiều. Những khi cần đều nhắn anh hãy qua nhà mình, mọi chuyện duy trì được tới đâu hay tới đó. Chúng ta hãy suy nghĩ về vấn đề này từ từ, em muốn thưa với ba mẹ hay muốn giữ kín thì tùy em. Yun Ho nói khi cả hai đang ngồi trên xích đu ăn thịt nướng. Ba mẹ của anh đã về nhà nghỉ sớm, ngoài Hiên chỉ còn Trang Min, Thanh Thanh và Jun Su. Từ sau khi quen với Yun Ho, Chê Chung chợt nhận ra mình có được một điều nữa hết sức đặc biệt. Một nhóm bạn, Chê Chung bình thường dĩ nhiên là nhiều bạn, nói đúng hơn là không bao giờ thiếu nhưng không thật sự thân thiết. Còn hội nhóm mắt mèo đều đến với nhau một cách rất tính cờ và rồi vô cùng tự nhiên trở nên gần gũi như người nhà. Trừ việc Trang Min và Chê Chung hễ đụng mặt là cãi nhau sùm, càng phiền hơn khi Yun Ho coi điều này là dấu hiệu tốt đẹp của mối quan hệ em chồng. Chị dâu trong tương lai, thật vớ vẩn, thứ nhất ai nói Yun Ho được làm chồng. Thứ hai, quan hệ của cậu và Trang Min qua con mắt nào của anh mà có thể thành hai chữ tốt. Đẹp được, việc ba mẹ thì em không muốn làm gì vội, em nghĩ chúng ta lẫn họ đều cần thời gian. Cái điều mà khiến em cảm thấy nóng vội chính là, Chê Chung ngừng đôi phút rồi chỉ tay về phía Trang Min đang ngồi nhai chóp chép rất khó ưa, dòm cậu kiểu vô cùng thách thức. Em trai của anh sao có thể đáng ghét như vậy? Ha ha, chắc nó thích em nên vậy ấy. Yun Ho trả lời chẳng ăn nhập gì. Anh nhìn kiểu gì mà ra thành thằng ngoắt đó thích em cơ chứ? Bộ không biết đang mở tiệc nướng ở nhà của người khác hay sao? Chê Chung cố tình nói thật to câu cuối để Trang Min có thể nghe thấy. Rất tiếc thằng nhóc ấy nghe thì nghe rồi, chỉ là ngay lập tức quay đầu đi không quan tâm. Cái thằng này, Chê Chung nghiến răng, Yun Ho theo quán tính ngó quanh, nhìn thấy Jun Su vẫn đang chăm chú nướng thịt rồi mới cẩn thận luồn ra sau giữ eo cậu lại. Thanh Thanh, em đã bị lừa rồi. Đừng quen thằng nhóc đó. Sao cơ ạ? Thanh Thanh đang ngồi cạnh Trang Min nhưng cách Chê Chung xa hơn nên không thể nghe rõ. Mặc kệ anh ta, chúng ta sẽ có thể ký giấy còn anh ta thì không? Trang Min nói to câu đó lấn át tiếng la hét của Chê Chung. Giấy gì? Thanh Thanh nheo mắt dòm Trang Min. Thằng ngoắt đó quay lại nhìn thẳng vào cậu, mỉm cười đầy mãn nguyện làm khẩu hình miệng hai chữ kết hôn. Chê Chung tức đến muốn nổ mạch máu, xù lông xông lên. Thằng nhóc này, em, à không, Chê Chung à, bình tĩnh, anh hai, anh sao vậy? Hố la, hoàng đế siêu cấp đẹp trai giá lâm đây. Tới đâu rồi, phải đóng cửa mắt mèo sớm về chơi với mấy người đó. Yu Chun, mày xuất hiện không đúng lúc chút nào. À anh Yu Hoan cũng tới à, cách Trương.